Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, coi như là cho cốt chúng ta cũng phải đem hắn tìm ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tuy nói ở Phi Châu địa khu đại danh. Đỉnh đỉnh oai tiên sinh cự tuyệt cùng Dương Thiên Long hợp tác. Nhưng là thông qua hai ngày hội nghị xuống. Dương Thiên Long ngược lại cũng là biết không ít chùm dầu hỏa cùng giới chính trị đại lão. Cái này cũng coi là hắn một lần thu hoạch không nhỏ. Hút sen vương tử vậy cuối cùng từ rộn dịp sự vật bên trong rõ ràng thả ra. Hắn mời Dương Thiên Long đến cung điện của hắn làm khách. Hơi có chút tiếc nuối là đầu sư tử cũng không có đang bị mời hàng ngũ bên trong. Thật ra thì tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cái này cũng rất bình thường, dẫu sao đầu sư tử cùng hút sen vương tử căn bản không quen thuộc. Lúc trước Dương Thiên Long đã đi qua một lần hút sen vương tử cung điện. Đối với tòa kia lộng lẫy và tuyệt vời cung điện, hắn là cảm thấy từ trong thâm tâm khen ngợi. Chờ thê tử cùng với nhạc phụ mẫu sau khi đến, bọn họ cũng không khỏi rất đúng trước mặt chỗ tòa này nguy nga lộng lẫy cung điện biểu thị ra cực lớn khen ngợi. Hút sen vương tử là dựa theo người lãnh đạo quốc gia cấp bậc tiếp đãi Dương Thiên Long người một nhà. Ăn tất cả đều là trên thế giới đứng đầu nguyên liệu nấu ăn. Đều là cùng ngày từ thế giới các nơi không trở tới đây. Uống chính là bóc đô cao cấp rượu vang. Theo Bazer nói, những thứ này rượu vang thấp nhất đều là 10.000 đồng euro một chai. Hút sen vương tử các bà xã không thiếu. Bọn nhỏ dĩ nhiên là càng không ít, vì vậy cái này một bàn tròn lớn vây xuống, lại là cũng có tốt mấy chục người. Dùng bữa trưa thời điểm, hút sen vương tử cũng biết liền Dương Thiên Long ngày mai sắp hồi Berlin tin tức. Vì vậy trên bàn ăn, hắn cố ý cùng Dương Thiên Long uống nhiều mấy ly. Dùng qua bữa trưa sau đó, hút sen vương tử đem Dương Thiên Long cùng với Ba Dơ gọi tới mình tư nhân trong hoa viên. Lớn như vậy tư nhân vườn hoa chỉ có bọn họ ba người ở trong đó. Tính an toàn theo giữ bí mật tính là tương đương cao. Hoa Hạ Long, người đại khái lúc nào hồi Phi Châu? Sau khi đi mấy bước, hút sen vương tử không khỏi phải hỏi nói. Ta ngày mai về trước Berlin. Dương Thiên Long lấy làm đầu trước ở trên bàn cơm hút sen vương tử. Nghe lầm, vì vậy hắn nhanh chóng sửa lại đứng lên. Ừ, ta biết ngươi ngày mai về trước Berlin, ta ý nghĩa là ngươi đại khái lúc nào hồi Phi Châu. Hút sen vương tử giải thích, có thể một tháng sau đó đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, có chuyện nói cho ngươi một chút. Norman biến mất ở sa mạc Sahara bên bờ. Bỗng nhiên lúc này, hút sen vương tử không khỏi phải nói. Cái gì? Norman biến mất ở sa mạc Sahara bên bờ. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn hút sen. Hút sen gật đầu một cái. Giao tình chúng ta báo nhân viên nói. Ba giờ vậy đi theo không tự chủ được gật đầu một cái. Đối với hút sen vương tử nói bày tỏ đồng ý. Vương tử điện hạ, ngài cảm thấy hẳn như thế nào đi đối đãi Norman? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Ta nhất định phải đem hắn tìm ra. Nếu không, hắn còn có thể là cái đại họa tâm phúc. Hút sen vương tử nói từng chữ từng câu. Hắn tài sản đã bị đông cứng liền chứ. Ta cảm thấy hắn hẳn tung không dậy nổi bao lớn sóng gió tới. Dương Thiên Long nói, hắn tài sản bị đông cứng liền là không sai, nhưng là ta lo lắng quốc gia chúng ta ở trên thế giới tránh địch sẽ lợi dụng Norman. Từ lần trước Liệp Ưng đại hội chắc hẳn ngươi vậy đã nhìn ra. Norman là không có một người đầu óc người, hắn tự cho là đúng, kết quả làm chuyện gì đều là chỗ sơ hở đầy giấy. Giống như hắn loại này không có đầu óc người, là rất dễ dàng bị người lợi dụng. Cho nên vô luận Norman sống chết, ta đều phải đem hắn tìm ra. Hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào. Hút sen nói tới chỗ này, không có lại nói tiếp, mà là một mặt ánh mắt kiên nghị nhìn Dương Thiên Long. Dương Thiên Long không có lên tiếng, chỉ là theo chân gật đầu một cái. Hắn biết Hút Sen ý tứ trong lời nói. Ta muốn đem tìm Nau Mần chuyện này giao cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hút Sen dừng một chút sau đó. Quả nhiên một mặt chậm rãi nói ra. Quả nhiên cùng mình tưởng tượng giống nhau như đúc. Hút Sen vương tử đối với mình đó là tương đối khá. Dương Thiên Long không có cự tuyệt, mà là gật đầu một cái. Không thành vấn đề, nhưng là ta cần nhiều hơn liên quan tới hắn tin tức xác thực. Hơn nữa ta chỉ có thể xác định là một tháng sau đó mới có thể lên đường. Bởi vì chúng ta hoa hạ mùa xuân sẽ đến ngay. Ta phụ mẫu cũng phải từ hoa hạ bay đến Berlin. Không thành vấn đề. Ta mới vừa rồi nói Nau Mần biến mất ở sa mạc Sahara bên bờ chẳng qua là chúng ta thứ một cái đáp án. Ta sẽ để cho các huynh đệ của ta tiếp tục ở nơi đó lấy được tình báo. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Ngươi ở Colombia cũng có thể đem chùm ma túy mang ra ngoài. Cũng có thể ở Đông Nam Á đem hàng đầu sư giết chết. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Hút Sen vương tử một mặt tán thưởng vậy gật đầu một cái. Đây chẳng qua là vận khí tương đối khá thôi. Dương Thiên Long cười cười nói. Cần gì, ngươi cứ mở miệng, những cái kia cũng không là vấn đề. Hút Sen vương tử nói như vậy. Phải, ta sẽ tận lực đem người gì cũng chuẩn bị xong. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Được, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được Nau Mần. Hút Sen vương tử nói xong chính là nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Cái này ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Ngươi yên tâm, ta không tìm được Nau Mần mà nói, ta tuyệt đối sẽ không tới gặp ngươi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Trò chuyện xong chuyện này, cùng trước Hút Sen vương tử lại hàn huyên tới hắn ở TQ tỉnh Tứ Xuyên làm ăn chuyện. Bỗng nhiên lúc này, Hút Sen vương tử giảo hoạt cười một tiếng. Hoa Hạ Long, các người tỉnh Tứ Xuyên nhóm cho ta một mảnh đất. Ngay tại ngoại ô, có chừng hơn 100 mẫu. Mảnh đất kia ta cũng không cần. Đã xếp vào ngươi danh nghĩa. Mảnh đất kia chung quanh phong cảnh cũng không tệ lắm. Lần lượt công viên theo con sông. Thích hợp xây một cái nhà tư nhân biệt thự. Lúc này Dương Thiên Long lần nữa giật mình một cái. Không nghĩ tới Hút Sen vương tử dễ dàng lập tức liền cho mình 100 mẫu đất đai. Phải biết đất đai này ở tỉnh Tứ Xuyên trước mắt chí ít cũng là 1 triệu một mẫu giá tiền. Mảnh đất kia nói ít cũng là giá trị một cái 100 triệu. Không được, không được, Dương Thiên Long liền vội vàng khoát tay. Không được vậy khiến cho được. Đất đai trứng đều xuống. Ngay tại các người nơi đó cục tài nguyên môi trường. Ngươi về nhà chỉ để ý đi lấy cũng được. Hút Sen vương tử cười nói. Thấy chuyện này đã là thuộc về ván đã đóng thuyền chuyện. Dương Thiên Long chỉ được một mặt cảm kích nhận phần này nặng trĩu lễ vật. Cùng trước Hút Sen vương tử ở lớn như vậy trong vườn hoa đi dạo một vòng. Nên trò chuyện cũng đều trò chuyện. Ba người cái này mới đi ra khỏi trong hoa viên. Bữa ăn tối là 3 giờ mở tiệc mời Dương Thiên Long. Lúc này mang theo đầu sư tử, địa điểm chính là ở Rai thành nhỏ nhất là sang trọng 7 khách sạn cấp sao. Khách sạn Shangri-La, lúc này 3 giờ không có bàn công việc, mà là cùng trước bọn họ toàn bộ nhắc tới tình cảm riêng tư. Tiên sinh Franco cũng là rất vui vẻ gia nhập vào nói chuyện trời đất đội ngũ chính giữa. Một mực trò chuyện đến buổi tối hơn 10 giờ, tất cả mọi người lúc này mới tản đi. Đầu sư tử không cùng bọn họ cùng nhau hồi Âu Châu. Hắn đã mua xong ngày mai thẳng bay Addis Ababa về máy bay. Hỏa kế, chúng ta đi bãi cát đi một chút đi. Về đến nhà sau đó, Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử phát ra nhiệt tình muốn đặt. Đầu sư tử gật đầu một cái, đi theo Dương Thiên Long đi ra cổng biệt thự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.